Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 346, cánh. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển cùng lời nói nội dung không hợp. Saido nói chuyện thời điểm rất lớn thanh, so với nói là lên tiếng chạy trốn ngôn ngữ, càng như là khiêu khích tuyên cáo. Hàng phục Wapol, không ra tay tới Sentomaru. Đối những lời này liền rất không vui. Ngươi ra hỏa này, nói thoát ly liền thoát ly. Khi chúng ta không tồn tại, cho dù ngươi hai chân đãi tại đây phiến trên mặt đất, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem này tòa đảo nhỏ vỡ ra không thành? Saido không có trả lời, chính là lại dùng hành động thay thế hắn trả lời. Ở phóng thích này cổ lực đánh vào lượng nháy mắt, toàn bộ kia Baron pháo đài kịch liệt động đất run lên. Đất rung núi chuyển, vốn dĩ thành lập ở núi non pháo đài vặn vẹo nứt toạc mở ra. Toàn bộ đảo nhỏ từ thượng đi xuống xem, giống như là bãi ở trên bàn cơm bị người như tằm ăn lên phân cách khai pizza giống nhau. Chấn động một đợt tiếp theo một đợt, mặt đất nứt toạc trình độ cũng theo chấn động càng ngày càng nghiêm trọng. Sentomaru cùng Jonathan thật vất vả ổn định thân hình, mà vốn dĩ bị trói buộc ở hải lâu thạch võng trung Wapol, thừa dịp chấn động sinh ra khe hở trốn thoát, hướng về Saido phương hướng bỏ chạy. Wapol minh bạch, làm ra một màn này tuyệt đối là Saido. Đạp lên trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thiếu niên đã không thể lại coi như là người. Cho dù hắn thân thể cũng đồng dạng kỳ quái. Chính là tại đây loại vĩ ngạn lực lượng trước mặt, hắn vẫn là dừng trong lòng kia bởi vì bị bức bách mà sinh ra một ít oán giận cùng không cam lòng. Bởi vì hắn thoát đi hy vọng cũng ở cái kia thiếu niên trên người. Jonathan vẫn chưa lập tức truy đuổi Wapol, mà là lựa chọn hướng về phía vách đá chỗ hải quân chạy đi. Cho dù là này sở kia Baron pháo đài tỉ mỉ huấn luyện ra chiến sĩ, ở như vậy gần như tận thế biến cố chung, cũng không khỏi kinh hoàng thất thố. Mà ở dưới loại tình huống này, một cái kinh hoàng thất thố liền ý nghĩa sớt nhập này không biết sâu cạn đáy biển, sau đó vĩnh viễn mà trầm luân ở nước biển bên trong. So với một cái không có tác dụng gì quốc vương, Jonathan cho rằng chính mình binh lính càng thêm quan trọng. Sentomaru nhìn thoáng qua hướng về hải quân mà đi Jonathan, lại nhìn thoáng qua nhân cơ hội thoát đi Wapol. Tả hữu bên cố sau nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết, thuận tay nắm khởi chiến phủ, thẳng tắp về phía Wapol phía sau lưng phương hướng ném mạnh đi ra ngoài. Cái này tốc độ cùng với này phân lực độ, nếu trực tiếp mạnh chung nói, khẳng định có thể đem Wapol thân mình toàn bộ mổ ra. Ở như vậy biến cố hạ, Sentomaru đã là không chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Chiến phủ ở không trung lướt qua dấu vết, hung hăng mà từ phía sau phách chém tới Wapol trên lưng. Nhưng mà, Pacific ngụy, phản xạ, lại một lần khởi tới rồi tác dụng. Ở diều phách chém tới hắn trên lưng một khắc, đem chiến phủ cấp bắn trở về. Thuận thế còn kéo Wapol hướng về phía trước lăn một lăn. Càng là kéo ra một ít khoảng cách, Wapol cả kinh, sau này xem xét liếc mắt một cái, càng thêm nhanh chóng về phía trước té ngã lộn nhào mà bỏ chạy. Thế nhưng đã quên PX phòng hộ năng lực, đáng chết, Sentomaru một giống, ở không rõ thế cục dưới tình huống. Hắn không thể mặc kệ Wapol tới gần Saido trước người, không có nghĩ nhiều. Dày nặng thân thể lấy cùng thân thể này không tương đáp tốc độ lao ra. Một khác bên, cũng có thể nói là cái này chiến trường trung tâm, bởi vì địa phương khác chiến đấu đều không quan hệ trận chiến đấu này thắng bại. Kizaru đã đè ở Saido bên cạnh, phách chém quang nhận, không cho Saido tới gần vết nứt chỗ, chuẩn xác mà nói là không cho Saido tới gần đã trào ra nước biển chỗ. Saido một bên dùng mộc nhận ngăn cản, một bên nói, sốt ruột sao, không nghĩ làm ta tới gần nước biển. A, cũng không có biện pháp, vừa rồi kia một kích chính là quá khó giải quyết, Kizaru theo nói, bất quá làm ta kỳ quái chính là, người tiêu phí như vậy đại công phu, chỉ là vì làm cái này pháo đài vỡ ra sao? Ở vừa rồi lúc ấy, người rõ ràng có cơ hội lợi dụng thoát đi. Kizaru là cá nhân liền sẽ đối không biết cảm thấy sợ hãi. Đường này tòa đảo nhỏ vỡ ra thời điểm, hắn trước tiên lựa chọn triệt thoái phía sau nện bước tới bảo trì cảnh giác cùng an toàn. Mà Saido vừa rồi đã bày ra quá không sợ hãi nước biển điểm này. Nhưng mà chính là tốt như vậy thời cơ, Saido lại dừng lại ở nơi này. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Có lẽ là ta đã quên, Saido nhẹ giọng nói, đã quên chạy trốn. Kizaru mày nhăn đến không thể lại nhăn, nhẹ nâng hạ màu cam mắt kính. Cái này rõ ràng chính là nói dối lời nói. Ở lập tức nói ra có ích lợi gì ý sao? Nghênh diện thổi tới gió biển, cùng với trong biển tanh hôi vị truyền tới. Vốn dĩ này tòa pháo đài tứ phía nhìn quanh, là rất khó có gió biển quát tiến vào. Mà tanh hôi vị càng có rất nhiều từ dưới chân kia dần dần mạn khởi nước biển truyền ra. Kizaru biết, không thể lại tiếp tục kéo đi xuống. Nếu không địa phương thượng mạn thượng hải thủy thời điểm, lại thế nào cũng vô pháp ngăn cản Saido. Người thật sự không thể nói ra Vegapunk rơi xuống sao? Ta không biết, Saido khẳng định nói, ngoặc kép, kia cũng thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Ở giọng nói truyền tới trước, Kizaru đã đi tới Saido trước mặt. Hắn lấy tốc độ siêu âm tốc độ đột kích tới rồi Saido bên cạnh người. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Saido thả chiến thả tránh. Một chút đều không Kizaru nói. Một bên ngăn cản, một bên hướng về phía sau tránh né. Cực lực mà ở kéo thời gian. Làm sao vậy? Này cũng không phải là ngươi phong cách. Kizaru dùng ngôn ngữ kích tướng nói, Saido không có trả lời, chỉ là càng thêm linh hoạt mà di động mà thân mình. Ở thiếu đối mặt đất gây tính toán lúc sau, hắn có thể đem càng nhiều tính toán dùng ở di động cùng phòng thủ thượng. Tương đối với phía trước ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều, mặc dù hắn ở tốc độ thượng không có thể vượt qua Kizaru, chính là lại là so với hắn linh hoạt đến nhiều. Kizaru năng lực chỉ có thể ở thẳng tắp thượng di động. Nếu muốn khúc chiết di động cần thiết dùng ra Yata no Kagami. Mà Saido sẽ không cho này cơ hội này. Thường thường ở Yata no Kagami xuất hiện trong nháy mắt. Hoặc là đem này rời đi. Hoặc là chính là đem này đánh tan. Thời gian không có kéo thật sự lâu. Liền ở Saido đi vào tới gần Wapon thời điểm. Hắn đối với một khác sườn bị thực vật xanh bao bọc lấy bụi cỏ trung hô. Nhảy vào trong biển, chỉ thấy một con ly miêu. Chuẩn xác mà nói là thuần lộc, nửa lộ thân mình lấy độc đáo phương thức trốn tránh tại đây. Nhưng bởi vì chiến đấu quan hệ, không có người chú ý đến nơi đây. Ở Saido tiếng rơi xuống, Kizaru cũng chú ý tới điểm này, nghĩ ra mặt ngăn cản. Lại bị Saido một cái mộc nhận che ở trước người. Ngươi vừa rồi nhưng không làm ta đi nha. Như thế nào lúc này ngươi muốn đi trước? Kizaru ngẩn người. Hắn có tin tưởng có thể đột phá Saido phòng thủ. Đi ngăn cản cái kia không biết sinh vật cùng với trốn tránh ở bên trong người nhảy vào trong biển. Chính là ai biết đây là không phải Saido bẫy dập. Đối lập lên, những người khác rơi xuống căn bản dâu ria. Hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ là bắt tiểu tử này mà thôi. Nếu liền ở hắn đột phá thời điểm, Saido lựa chọn nhảy nhập nước biển, lại hoặc là lợi dụng nước biển chạy trốn lại nên như thế nào? Cho dù hắn là quang, ở cái này rộng lớn bát ngát biển rộng bên trong, cũng vô pháp thắp sáng này lũ quang mang, đen nhánh tịch liêu biển rộng sẽ trở ngại hắn đi trước. Thanh âm truyền tới Vivi bọn họ trong tai, đang nghe đến cái này đáp án thời điểm, Vivi ngây ngẩn cả người, phát ra nghi vấn thanh âm, ai, dưới tình huống như thế, nhảy vào như vậy trong biển, kia Baron pháo đài vô số bùn đất, kiến trúc phế tích, sẽ trở ngại ở trong nước tầm mắt, chỉ dựa vào bơi lội tưởng rời đi như vậy khu vực. Ít nhất cũng yêu cầu 1-2 cái giờ. Mà trên thực tế, vì tính toán đâu ra đấy bế khí thời gian nhiều lắm cũng liền 10 tới phút. Huống chi bọn họ bên trong còn có một cái không thể bơi lội chopper. Cùng với một cái nhiều lắm ở mặt biển thượng trôi nổi sẽ không tiến hành lặn caru. Saido nói lại lần nữa, truyền đến. Nhanh lên, không có thời gian cọ sát. Ngươi như thế nào cùng tên ngốc to con dường như. Vì vừa định phản bác, ngươi mới tên ngốc to. Con, lời nói không xuất khẩu. Đột nhiên một đốn, tên ngốc to con. Nàng lập tức minh bạch Saido ý tứ. Là chỉ đáy nước kia chỉ hải vương loại. Chính là đương nàng nhìn xuống biển. Lại không khỏi lâm vào do dự. Ai biết cái kia tên ngốc to con. Có thể hay không thật sự ngớ ngẩn. Hơn nữa ở tràn đầy nước biển địa phương. Muốn cứu giúp các nàng phương pháp tựa hồ chỉ có một. Đây cũng là hải vương loại duy nhất có thể áp dụng phương thức. Đó chính là nuốt vào. Nuốt vào lúc sau. Nếu là không nhổ ra làm sao bây giờ? Chopper cũng là bắt lấy thủ, vẻ mặt mà không muốn, trên mặt còn tàn lưu nước mắt, nhảy xuống đi, tuyệt đối, sẽ chết. Nhìn thấy Chopper cái dạng này, Vivi không những không có lùi bước, ngược lại kiên định nói, chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi. Karu tại đây thanh hạ, giống như là ném trống bỏi phe phẩy đầu, nhảy xuống đi. Vivi lại một lần nói, bọn họ hiện tại muốn thoát ly cái này cục diện, chỉ có con đường này. Tuy rằng Vivi cảm thấy sợ hãi, cũng không muốn làm ra cái này hành động, nàng từ căn bản thượng chỉ có thể xem như một cái tùy hứng chung mang theo hiểu chuyện tiểu nữ hài. Đối với mặt khác cũng không có như vậy lo lắng nhiều. Chính là lần này nàng biết, đây là nàng cơ hội. Một lần cứu vớt con dân cơ hội, nàng không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nàng nhiệt tình yêu thương Alabasta cái này quốc gia. Không chỉ có bởi vì nàng là cái này quốc gia công chúa. Càng bởi vì nàng nhiệt tình yêu thương cái này quốc gia con dân. Cùng bọn họ cùng ở chung quá, cũng cùng rèn luyện quá. Nàng cảm thấy cần thiết gánh vác cái này nguy hiểm. Jonathan ở một bên chỉnh liệt đội ngũ. Hắn nhìn Vivi bọn họ, xa xa ra tiếng hò hét nói, Alabasta công chúa, ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy, đãi ở chỗ này, hải quân sẽ gánh vác khởi bảo hộ ngươi trách nhiệm, đem ngươi an toàn mà đuổi về ngươi quốc gia. Vivi chậm rãi nâng lên mắt, cùng thong thả động tác bất đồng, nàng hô lớn, đưa ta về nước ra, nhưng ngươi có thể cứu vớt ta quốc gia sao? Từ Shichibukai Crocodile trong tay, Jonathan sửng sốt, ngôn ngữ như là bị cái gì tắc ở giống nhau. Đối với Vivi yêu cầu này, hắn vô pháp hứa hẹn, hải quân chức trách chính là bảo vệ hòa bình, mà nhất phổ biến chính là cân nhắc. Hắn vô pháp đáp ứng yêu cầu này, bởi vì một quốc gia hòa bình, liền nhiễu loạn biển rộng cân bằng, hắn cũng không có quyền lực làm ra quyết đoán. Chỉ sợ cũng liền Sengoku nguyên soái gặp gỡ vấn đề này cũng đồng dạng sẽ lâm vào do dự. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Vivi nhẹ giọng nói, hải quân căn bản là vô pháp thủ vệ Alabasta hòa bình. Chopper, Karu, làm ơn, cùng ta cùng nhau nhảy xuống đi. Ở Vivi làm ơn hả? Chopper chậm rãi buông lỏng tay ra, trên mặt tuy rằng mang theo do dự. Lại đã là làm ra quyết định, nếu ngươi đều bồi ta trị liệu người bệnh, ta đây cũng tin tưởng ngươi. Mà Karu thấp làm ra thấy chết, không sờn biểu tình. Đối nó mà nói giờ phút này công chúa chính là vĩ đại nhất. Vì nàng có thể phụng hiến nó hết thảy. Vivi nhìn cùng chính mình làm bạn hai người, lộ ra tươi cười, ba người tay đắp tay, nhìn nhau ngừng thở, liền đi xuống đồng thời nhảy đi. Nhưng đoán trước bên trong lâm vào nước biển cảm giác cũng không có truyền đến. Chopper chậm rãi điền khai mắt, kỳ quái nói, chúng ta như thế nào ở không trung? Giờ phút này Vivi bọn họ, liền như vậy dừng lại ở kia Baron pháo đài phay đứt gãy chi gian. đã không có rơi vào nước biển bên trong, cũng không có thoát ly hiểm cảnh. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Karu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Vivi. Vivi đồng dạng lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, lúc này, từ Vivi trong lòng ngực đen đen Musi truyền ra thanh âm. Vivi vội vàng mà lấy ra đen đen Musi. Vừa rồi Saido chính là lợi dụng cái này cho bọn hắn truyền lại tin tức. Hiện tại xem hắn sẽ nói như thế nào. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho Vivi nhíu mày. Ngươi là ngu ngốc sao? Kêu ngươi nhảy liền nhảy. Rõ ràng là Saido lần nữa cường điệu, muốn cho bọn họ nhảy xuống đi. Như thế nào này sẽ ngược lại là quái khởi nàng tới. Kia phía dưới đều là đá vụn, nhảy xuống đi, chẳng sợ bị tên ngốc to con nuốt đi vào, chỉ sợ càng nhiều có thể là bị đá vụn cấp sống sờ sờ vùi lấp mà chết. Thảm một chút khả năng bị bên trong thép xỏ xuyên qua. Các ngươi cũng không phải là ta, tự luyến ra hỏa, Chopper căm giận địa đạo. Karu cũng tán đồng gật gật đầu. Bất quá, cũng may ngươi là cái ngu ngốc, mới có thể làm ta ở Kizaru. Ân, cũng chính là cái này ăn mặc màu vàng quần áo đáng khinh đại hán dưới mí mắt mang đi các ngươi. Ta lợi dụng phong nâng các ngươi, đồng thời lợi dụng ánh sáng che giấu các ngươi hành tung. Chính là điểm này nếu là Kizaru hơi chút chú ý nói, khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Gia hỏa này cảm giác năng lực chính là thực đáng sợ. Nguyên nhân chính là vì các ngươi nhảy xuống đi, mà hắn lực chú ý lại tất cả tại ta trên người. Hắn mới có thể không có phát hiện, như thế yên tâm mà nhìn bên này. Kế tiếp ta yêu cầu các ngươi làm một chuyện, Wapol liền ở các ngươi ngẩng đầu lên kia khối nham thạch bên. Ta sẽ lợi dụng phong chậm rãi nâng các ngươi qua đi. Đồng thời tách ra cái kia xuyên yếm lực chú ý. Các ngươi nhân cơ hội mang đi hắn. Vì cái gì? Muốn cứu ra hỏa kia? Vivi cắn răng hỏi. Không chỉ là bởi vì phía trước tại thế giới hội nghị thượng Wapol hành động, càng bởi vì hắn đối với chính mình thần dân sở làm ra hành động, biểu hiện ra hắn cũng không phải một cái người tốt, hữu dụng. Saido đơn giản mà nói. Ngoặc kép, ta đã biết. Vivi đáp, hành động thong thả mà tiến hành. Hơi phân thần Saido lại lần nữa bị Kizaru ở trên người thêm khẩu tử. Kizaru khóe miệng khẽ nhếch, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi năng lực thật đúng là khó giải quyết a. Cho dù là hiện tại cái này trạng thái, ngươi cái kia phòng hộ năng lực còn ở liên tục, mỗi một lần phải đối ngươi tạo thành công kích đều cần thiết sử đủ kính mới được. Nhưng thoạt nhìn, ngươi cũng sắp chịu đựng không nổi. Ngươi phía trước sử dụng cái kia chiêu thức đâu? Cái kia 3 năm trước đây đối ta tạo thành thương thế chiêu thức đâu? Ít nhiều hắn, ta chính là nằm đã lâu bệnh viện, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Saido ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên độ cung. Hiện tại còn không phải thời điểm. Như vậy khi nào mới là thời điểm? Kizaru một đao phách chém mà xuống, lạnh giọng hỏi ngược lại. Saido đối với này một đao không có né tránh, ngược lại ở Kizaru kinh ngạc ánh mắt hạ, trực tiếp lấy thân thể kháng hạ. Một trận kêu rên sắc bén vô cùng Kusanagi no Tsurugi liền như vậy ở này đầu vai để lại một đạo số cm khẩu tử, cũng nằm ở bên trong. Kizaru còn không có hỏi ra vì cái gì không né. Những lời này, một trận thật lớn đánh sâu vào liền theo này đem lưỡi dao sắc bén truyền trở về. Kizaru vội vàng biến thành nguyên tố trạng thái tránh né, cũng không có đình chỉ. Saido lựa chọn ngạnh kháng này nói công kích lý do, cũng không ngăn như thế, là vì đem vốn dĩ phòng thủ tính toán, chuyển hướng mặt khác phương hướng chuẩn bị. Tên mập chết tiệt. Tiếp theo nó, một đạo đánh sâu vào từ Saido trong lòng bàn tay truyền mà ra. Đối diện Sentomaru, vốn dĩ phụ trách ngăn chặn Wapol Sentomaru, hơi hơi sửng sốt, đã bị một cổ cực cường chùm tia sáng đánh sâu vào. Đánh bay, thân mình liên tiếp mà ở nổi lên trên tảng đá lăn lộn đâm bay. Sấn hiện tại, giấu ở quang cảnh hạ vi vi các nàng lập tức hành động lên. Bằng mau tốc độ kéo động Wapon, hướng về nham thạch hạ nhảy tới, bị phong nâng lên ở nửa trung ương phay đứt gãy chỗ. Mà Saido cũng đồng dạng hành động lên, lấy một bộ hoàn toàn mới tư thái ngăn cản ở phát hiện manh mối Kizaru. Hiện tại chính là thời điểm, Saido đối với Kizaru nói, đó là, cái gì? Phong, Jonathan không thể tin được hai mắt của mình nói, nhưng trên thực tế, trên thế giới này không có khả năng tồn tại như vậy đen nhánh như mực phong, cũng không có như vậy lăng liệt phong. Đây là không biết tên bắt đầu khởi động vật thể, liền như vậy đáp ở Saido trên lưng, giống như là cánh chim giống nhau, đáp sấn ở hắn hai vai. Jonathan nhớ lại kia đầu bị lưu truyền rộng rãi thơ ca. Câu kia, đại biểu cho tử vong tiếng chuông cùng tuyên cáo, vốn tưởng rằng là bị khoa trương hóa. Nhưng hiện tại xem ra không có, gần chỉ là một cái chớp mắt. Vừa mới bò lên vọt tới Sentomaru lại lần nữa bị quét ra. Mà lần này càng thêm thảm thiết, gần chỉ là cùng loại với dương cánh hành động, liền đem Sentomaru từ một mặt vách đá quét tới rồi một chỗ khác. Hung hăng mà đánh vào vách đá thượng, toàn thân trên dưới chảy xuôi ra máu tươi. Kizaru cũng bị bắt đầu khởi động không rõ hắc cánh, đè ép biển nát. Không ngừng nguyên tố hóa tới bảo vệ chính mình, thân mình không ngừng kéo cao, căn bản không có cơ hội làm ra phản kích, mà Jonathan hắn gần chỉ có thể ở xa xa quan vọng. Cảm thán có lẽ là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Cùng Kizaru kéo ra cũng đủ khoảng cách sau, Saido mang theo Vivi bọn họ, đặt chân tới rồi mặt biển. Tùy theo mà đến chính là một đạo thổi quét thiên địa hải long cuốn, đưa bọn họ cắn nuốt đi vào, cùng với mà đến còn có một trận trường minh, đó là không biết tên sinh vật giống lên một tiếng. Này một chương kết thúc, cái này văn chương cũng kết thúc. Ở cái này văn chương, đối với vai chính năng lực thiết trí vì có thể cùng đại tướng giao chiến, nhưng là chính diện chiến đấu thượng lại không chiếm ưu. Cũng triển lãm hắc cánh năng lực, bất quá hắc cánh quá mức với bác, đối thân thể tạo thành hãm hại cũng đã đủ rồi đại. Ân, chôn quy tắc va chạm hiện tại còn không có đào, ở lúc sau sẽ chậm rãi đào ra, một ít đáp án cũng đồng dạng như thế. Cảm tạ người đọc đại đại duy trì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.